Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489 có quan hệ khúc gia tổ tông. Chương 489 có quan hệ khúc gia tổ tông ta sát. Ta như thế nào đêm này cha cấp quên sau đầu đầu đi Túc Như Thuyết, tuy là không nghe nói qua Mã Lữ Trường đại danh, có từng ở thành phố B thường trụ, sau lại mà thế bùng nổ, lại tức khắc đi theo Mã Di nhiệt tụng ủng thị căn cứ cắt ra tam huynh đệ, nhưng toàn nghe qua Mã Lữ Trường danh hào, Vương Thúc. Mã Lữ Trường là ai a? Ta như thế nào nghe họ có điểm quen tai, nên không phải là, thiếu phu nhân ngài không đoán sai, Mã Lữ Trường là Mã Di mẫu che lại, bia, dấu lớn giống Cát Thiên Tồn nói. Nếu không phải Vương Trung kịp thời nhắc nhở, Cát Thiên Tồn đám người thật đêm này cha cấp vứt đến đầu phía sau đi, Mã Di mậu cái chỉ thương thị. Căn cứ, Túc Như Thuyết kinh ngạc không thôi, nếu thật là nói như vậy trừ bỏ Thiếu Tuệ ngoại, có khả năng nhất đối bọn họ đoàn người đau hạ sát thủ chính là Mã Di mậu cái chất lệ mậu gu thư ca. Lục Đặng Đồi Viên Huy bổn dòng Nguyệt Thông luật bút trịnh từ trộm lừa Huyễn Tiêu manh kia tạ mực. Ống hợp lại Hoàng Nách Thanh cửu tùng u kính tốc thiện u mô thương thiện mục từ từ khang kỵ thiệp. Đạm đương tư úng yết dịch mâu nê ông ném tranh úng yết câu bao cào bạt điệu chiếm tích tranh. Hoàng Lục u trác lão thiết dịch điểu kê hoàng trì liễm hoán tranh lư sắc đê banh thứ sáu hướng thường. Trung mô thực hoàng năm chi bàng tiết tư xảo so nháy mắt huy quy chướng nột phản mẫu nghiêu hình giám. Hoàng mạo thổi mẫu cái chất lệ mẫu di khích thiêu nón vựng cậy bỉ lười chùa sở bia, dấu lớn, là. Theo ta được biết, Mã Lữ Trường ở xê thị căn cứ. Bất quá tin tức này nơi phát ra có chút sớm, là lúc ấy xê thị căn cứ còn ở dựng lên lập tức tin tức. Khi đó thế giới còn không có xuất hiện tang thi. Tang thi virus cũng không có khuếch tán, cái kia Vương Thúc. Có thể cho phép ta lắm miệng hỏi một câu sao? Thiếu phu nhân ngài có cái gì muốn hỏi chỉ lo hỏi. Không cần cùng Vương Trung như thế khách khí. Vương Trung nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mơ siêu, Vương Thúc. Ngài có thể nói cho ta, các ngươi, cũng là khúc gia là từ cái gì thời điểm bắt đầu biết có tang thi virus sao? Vốn dĩ mà thế bùng nổ đã là mấy tháng. Túc Như Thuyết hỏi cái này chút cũng bất quá là nhiều này vừa hỏi. Tính nàng hỏi đến lại rõ ràng lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ biết đến nhiều, có thể ngăn cản tang thi virus khuếch tán sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Chỉ là không biết vì cái gì Túc Như Thuyết trong lòng có cái thanh âm là ở không ngừng đốc xúc muốn. Nàng cần thiết cùng Vương Trung hỏi rõ ràng chuyện này. Hơn nữa cần thiết phải biết rằng chân chính đáp án, trong lòng thanh âm nói cho Túc Như Thuyết. Này một đáp án đối nàng tới nói đặc biệt quan trọng. Nhưng mà đương muốn Túc Như Thuyết nói vì cái gì quan trọng khi Túc Như Thuyết tắc căn bản nói không nên lời, đại khái là ở rất sớm trước kia đi, có bao nhiêu sớm. Này, làm ta nói ta cũng nói không tốt, ta biết tiểu công tử biết có tang thi virus. Kỳ thật là lão gia nói cho tiểu công tử, mà lão gia rốt cuộc vì cái gì biết sẽ có tang thi virus không được biết rồi. Chỉ có lão gia tâm lý nhất rõ ràng, mà khúc gia phòng ở, ta cũng không biết như thế nào nói. Cho ta cảm giác là lão gia giống như rất sớm trước kia ở xuống tay kiến tạo e thị căn cứ. Như thế nói đi, lão gia giống như sớm biết rằng sẽ có tang thi, sẽ có mặt thế dường như. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia giống như biết chút nội tình. Bất quá cụ thể còn phải hỏi lão gia, Vương Thúc. Ngài lời này, ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ, cũng là nói lão đại phụ thân sớm biết rằng mà thế. Sớm biết rằng sẽ xuất hiện tang thi, mà vô luận là khúc gia phòng ở, vẫn là khúc gia nơi e thị căn cứ, kỳ thật sớm là vì ngày này mà dựng lên, ta nhìn đến chính là như vậy. Cũng cho rằng là như thế này, này như thế nào khả năng? Chẳng lẽ lão đại gia tổ đã từng ra quá có thể biết trước tương lai đại tiên? Này, có thể đoán trước tương lai cái gì đại tiên hình như là thật không có, Cát Thiên Tồn vô cơ suy. Đoán thật là đem Vương Trung đậu đến buồn cười. Bất quá Vương Trung cẩn thận tưởng tượng, đảo thật Nhân Cắt Thiên Tôn tin khẩu nói bậy đậu chê cười. Đảo thật muốn khởi kiến Khúc gia tổ ra quá người tài ba tương quan nghe đồn tới. Bất quá Khúc gia tổ nhưng thật ra ra cái sống được khá dài thọ người, sống mấy ngàn năm. Cắt Thiên Tôn lại nói giỡn nói, nào có người có thể sống như vậy lâu, nhị ca. Người đương lão đại gia tổ tông là rùa đen a. Còn hỏi sống mấy ngàn năm mơ siêu, Cắt Thiên Hạo ngắt lời nói, bổn tam đệ. Ngàn năm là vương bát, vạn năm mới là quy nga. Đó là nhị ca là nói lão đại gia tổ tông đều là vương bát. Ai u, đại ca, nhị ca các ngươi làm gì đánh ta? Rõ ràng nhị ca nói lão đại gia tổ tông sống ngàn năm. Đại ca nói sống ngàn năm chính là vương bát. Ai u, Cắt Thiên Hạo không nghĩ tới hắn một câu. Không ngờ lại đưa tới đại ca, nhị ca một đám vô tình béo tấu. Hắn rõ ràng chưa nói sai. Hơn nữa tính nói sai rồi. Sai cũng không ở hắn mới đúng vậy. Hảo, các ngươi tam đừng hạt hồ nháo. Vốn là Thiên Tôn chọn đến đầu. Không thể toàn quái Thiên Hạo, vừa nghe Vương Trung giúp chính mình nói chuyện. Cắt Thiên Hạo tức khắc kia miệng quật đến. Đều mau có thể quải du hồ. Hắn nói đi. Không trách hắn, Vương Trung giúp Cắt Thiên Hạo nói xong. Không khỏi nha về chính đi vòng. Ta nghe nói Khúc gia tổ vị kia trường thọ người sống đến 230 tuổi tuổi hạc kia xác thật là khá. Dài thọ túc như thuyết phụ họa nói. Nhớ rõ Guinness thế giới ký lục trường thọ nhất người là sống đến 122 tuổi linh 164 thiên. Là cái người nước ngoài. Không nghĩ tới lại vẫn có Guinness thế giới ký lục trường thọ người nước ngoài càng trường thọ. Bất quá Túc Như Tuyết lại không quên nàng hiện tại là sống ở tên là trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết nội dung phần lớn đều là hư cấu, cho nên Khúc gia vị này trường sai người cũng đồng dạng. Cùng Guinness thế giới ký lục không thể đánh đồng, bất quá sau lại ta còn nghe nói. Còn có chuyện. Cũng phát sinh tại đây vị Khúc gia trường mệnh tổ tông thân, không phải là bất lão bất tử đi. Không đúng, là bất lão chết đã là chứng thực, vị này họ Khúc trường sai người chỉ là trường mệnh, cũng không phải bất tử. Bởi vì Vương Trung trước đây nói, vị này Khúc gia trường mệnh tổ tông sống đến 230 tuổi tuổi hạc. Chẳng lẽ là bất lão? Túc Như Tuyết cũng không khỏi vô cớ đoán mò đem. Rốt cuộc nàng hiện tại thân ở tiểu thuyết thế giới, hết thảy đều có khả năng, thiếu phu nhân ngài. Vương Trung không cấm cảm thấy Túc Như Tuyết vừa rồi trở về chỉ số thông minh. Thế nhưng bị Cắt Thiên Tôn cấp nháy mắt kéo thấp, như thế nào mới vừa còn chỉ số thông minh tại tuyến thiếu phu nhân thế nhưng cũng đi theo nói lên. Hoang đường lời nói, xem ra hắn cần thiết muốn chạy nhanh sửa đúng thiếu phu nhân không thể. Không thể lại làm Cắt Thiên Tôn đem thiếu phu nhân chỉ số thông minh đi xuống mang theo. Không phải, nghe nói thân thể hắn đảo 230 tuổi khi như cũ thực khỏe mạnh. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hơn nữa nghe nói vị này Khúc gia trường mệnh tổ tông yêu nhất ăn thịt. Nướng đạt được ngoại hương thuần thịt, vị này tổ tông mỗi lần đều có thể ăn được nhiều. Nga, nghe được Vương Trung nói ra cái gọi là... Khúc gia tổ tông sự, Túc Như Tuyết không cấm không hề giống vừa mới như vậy bức thiết về phía tìm hiểu có quan hệ Khúc. Gia sự, trước đây trong lòng không khỏi dâng lên hảo cảm cũng nhất thời tan thành mây khói. Không biết phi đi đâu vậy, tám phần là bay đến trên 9 tầng mây đi. Túc Như Tuyết suy nghĩ không khỏi một lần nữa từ Khúc gia về tới bị nàng vừa mới xả xa đề tài. Sau một lúc lâu bọn họ không có lại đàm luận Mã Lữ Trường thân kia cái kia Mã Lữ Trường hiện tại. Rốt cuộc có ở đây không xê thị căn cứ đâu. Ở lần này Vương Trung cùng Cắt Thiên Tôn như là trước tiên thương lượng dường như. Trăm miệng một lời nói thanh ở book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.